Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147, thứ 21 tầng. Chính là cho ngươi đâm, ngươi cũng không thể gây thương tổn được ta. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, trên người cũng hiện ra từng cây lục sắc đằng mạn, hóa thành từng cái màu xanh lục con chăn phản quấn về quái cây. Sau đó đâm vào quái cây vỏ cây, điên cuồng hấp thu lên. Chính là mộc hệ ma pháp sinh mệnh cấp thủ. Mông Lôi đây là lấy gậy ông đập lưng ông. Ngươi không phải muốn hút khô ta sao? Ta trước tiên hút khô ngươi lại nói. Cốt, cốt, nhận được sinh mệnh lực ở cuồn cuộn không ngừng trôi qua. Quái cây điên cuồng giằng co, thân cây lay động, dây leo quật, điên cuồng công kích lấy màu xanh lục con chăn, nỗ lực đưa chúng nó từ trên người chóc ra. Làm sao cắm rễ ở trên người nó, màu xanh lục con chăn dường như ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào lay động mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó điên cuồng thôn phệ sức sống của chính mình. Ô ô ô, cuối cùng, đang trách cây thê thảm gào thét bên trong. Tính mạng của nó lực toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn. Sau đó ở không cam lòng cùng hối hận bên trong chết đi. Keng, đánh giết thực nhân thụ quỷ một cây, thu được 1.730 vạn kim tệ. Xách, 1.700 vạn kim tệ tới tay. Mông Lôi hài lòng gật gù. Sau đó từ quái thân cây trên đào ra một viên sầu riêng kích thước, hiện ra hào quang màu xanh lục dường như phỉ thúy xanh giống nhau, nửa trong suốt màu xanh lục tinh. Thể, đây chính là thực nhân thụ quỷ ma hạch. Thật nồng nặc sinh mệnh khí tức. Đây chính là thứ tốt a. Ông lão thanh âm của xuất hiện tại trong đầu. Mộc hệ ma thú ma hạch lại gọi sinh mệnh chi hạch. Bên trong ẩn chứa phi thường khổng lồ sinh mệnh lực, làm người chết sống lại. Dù cho trọng thương hấp hối cũng có thể cứu sống. Có thể nói liệu thương thánh dược. Vì lẽ đó, một viên sinh mệnh chi hạch giá trị là đồng cấp ma hạch mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Thực nhân thụ quỷ là cửu cấp ma thú, sinh mệnh chi hạch càng thêm ngạc nhiên. Sinh mệnh chi hạch nếu như lấy ra đi bán đấu giá, ít nhất có thể bán 100 triệu. Một cái 100 triệu, vậy thì rất tốt. Mông Lôi hai mắt sáng ngời, tiện tay thu hồi sinh mệnh chi hạch, tiếp tục bay về đàng trước đi. Hắn rời đi không lâu, chu vi không nhúc nhích cây cối dồn dập duỗi ra dây leo, đâm về thực nhân thụ quỷ thân thể, hấp thu lên trong cơ thể nó còn lại sinh mệnh lực đến. Keng, đánh giết phỉ thúy mộc điệp một đầu, thu được 1.290 vạn kim tệ. Keng, đánh giết khô mộc thiền một đầu, thu được 1.460 vạn kim tệ. Keng, dung hợp thành công, thể chất cộng 3.870. Keng, dung hợp thành công, ma lực cộng 2.659. Một đường đi lên trên, một đường nghiền ép. Mông Lôi đi tới đi về thứ 13 tầng ma pháp trận lúc, được hắn tiện tay đánh chết cửu cấp ma thú nhiều đến 48 đầu. 48 đầu cửu cấp ma thú, đây là cỡ nào hiệu suất? Phải biết, từ hắn tiến vào thứ 12 tầng đến bây giờ, có điều ngăn ngắn nửa giờ mà thôi. Loại này hiệu suất, loại này tốc độ tay, sợ là độc thân 10.000 năm mắt lão côn cũng không sánh nổi đi. Bá, đi vào ma pháp trận, một trận trời đất quay cuồng, cảnh vật chung quanh tái biến. Mông Lôi đi tới một mảnh bao la vô biên thanh thanh thảo nguyên, đủ đầu gối cao cỏ nhỏ sinh trưởng đặc biệt tươi tốt. Cuồng phong kéo tới, cỏ dại dồn dập cúi đầu. Ào ào ào, cách đó không xa đại địa bên trên, một đóa cao mấy chục mét lốc xoáy, vòi rồng chính đang tàn phá, bùng nổ ra điên cuồng gào thét, thanh chấn động trăm dặm, trời đất mù mịt. Mộc hệ nguyên tố, phong hệ nguyên tố đều rất nồng nặc, Đây chính là Long Thần Tháp thứ 13 tầng. Đúng là rất thích hợp tu luyện phong hệ ma pháp. Mông Lôi theo thường lệ cảm ứng một phen. Tiếp theo sau đó đẩy mạnh. Keng, đánh giết bạo phong phi giống một đầu. Thu được 1.700 vạn kim tệ. Keng, đánh giết bạo phong phi giống một đầu. Thu được 1.800 vạn kim tệ. Keng, đánh giết đạp vân thanh nghiêu một đầu. Thu được 1.600 vạn kim tệ. Nửa giờ sau, Mông Lôi đến thứ 14 tầng. Keng, đánh giết kim bối lôi lang một đầu. Thu được 1.900 vạn kim tệ. Keng, đánh giết tam dực thiên lôi nghĩ một đầu. Thu được 1.860 vạn kim tệ. Ngoặc kép, thứ 15 tầng, thứ 16 tầng, thứ 17 tầng, thứ 18 tầng, thứ 19 tầng, thứ 20 tầng, một đường đi lên trên một đường đẩy mạnh. Bá, nửa giờ sau, Mông Lôi thuận lợi đi tới thứ 21 tầng. Hoàn cảnh lần thứ hai biến đổi lớn. Trước một khắc vẫn là tuyết trắng mênh mang băng xương thế giới. Sau một khắc là được toàn bộ bố hỏa sơn cùng rong nham thế giới. Bầu trời là dày đặc màu đỏ tầng mây. Từng đạo tử sắc lôi điện ở tầng mây lẩn trốn bôn ba. Ầm ầm vang vọng, thanh thế dọa người. Đại địa bên trên là chảy trồm không thôi nóng bỏng dung nham sông. Phổ thông sinh linh nếu tới đây, tuyệt đối sẽ được nướng thành làm ra. Hỏa, lôi, ám tham hệ ma pháp nguyên tố đặc biệt nồng nặc. Từ nơi này tầng bắt đầu, nên có thánh vực ma thú chứ. Mông Lôi trong mắt mơ hồ có vẻ chờ mong. Trước một đường nghiền ép, một đường săn giết, chung quy chỉ là khai vị ăn sáng. Cao tầng thánh vực ma thú mới phải hắn chân chính chờ đợi bữa tiệc lớn. Vì lẽ đó, hắn đều không mang theo dừng lại. Một hơi đi tới nơi này. Bên kia ma pháp nguyên tố nồng nặc nhất. Mông Lôi quyết định phương hướng. Lái xe mê muội pháp bay thảm bay qua. Nửa giờ sau, đi về thứ 22 tầng ma pháp trận đã thấy ở xa xa. Nhưng kỳ quái là, dĩ nhiên không nhìn thấy một đầu ma thú. Đừng nói ma thú, ngay cả rễ ma thú mau đều không có nhìn thấy. Kỳ quái, lẽ nào tầng này không có ma thú? Không nên a. Mông Lôi đứng ở giữa không trung, nhìn trống rỗng rong nham thế giới. Trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Xèo, đang lúc này, một đạo nóng rực sóng khí đột nhiên từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy một cái hoàn toàn do nóng bỏng dung nham tạo thành con chăn kích bắn mà đến. Tựa như muốn một cái nuốt lấy Mông Lôi. Hả? Mông Lôi lỗ tai khẽ nhúc nhích, đột ngột biến mất ở tại chỗ. Oanh, dung nham con chăn vồ hụt, sau đó ầm ầm nổ tung. Hóa thành vô số dung nham tứ tán tung tóe ra. Mông Lôi quỷ dị xuất hiện tại một khác nơi. Ánh mắt nhưng là rơi vào bên cạnh một mảnh hồ dung nham bên trong. Hơi nhếch khóe môi lên lên. Vừa dung nham con chăn chính là từ nơi này đá phiến tương trong hồ bắn ra. Rầm, rầm, hồ dung nham rầm rầm liều lĩnh bọt khí. Chỉ thấy một viên cục đá chạc đầu chậm rãi xông ra. Mà ở tảng đá kia trên đầu, dĩ nhiên mọc ra một sừng, độc nhãn, mũi, ào ào ào, dung nham lăn lộn, một toàn thân từ đỏ đậm nham thạch tạo thành, quanh thân quấn quanh lấy lửa cháy hừng hực, chiều cao có tới 3 mét hình người sinh vật chui ra. Cửu cấp ma thú xích nham hỏa ma, Mông Lôi ngẩn ra, nhất thời thất vọng, làm sao vẫn là cửu cấp ma thú? Thánh vực ma thú đây, giấu đi đâu rồi? Ngay ở Mông Lôi nghi hoặc thời điểm, một con lại một đầu đỏ đậm đầu từ hồ dung nham bên trong chui ra. Toàn thân đỏ đậm, thân quấn hỏa diễm, mỗi người đều là xích nham hỏa ma. Số lượng, đâu chỉ trăm con, thoáng qua trong lúc đó, chúng nó liền đem Mông Lôi hoàn toàn vây quanh. Giống xích nham hỏa ma cùng nhau gào thét. Sau đó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phun ra từng đạo nóng bỏng hỏa hồng dung nham. Chỉ một thoáng, nóng bỏng dung nham từ bốn phương tám hướng kích bắn mà đến. Trực tiếp phá hỏng Mông Lôi đường đi, để Mông Lôi không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi, chỉ có thể gắng đón đỡ. 128 đầu xích nham đao ma, cũng coi như là một món tiền bạc. Ta liền cố hết sức thu phục ngươi chúng chứ. Đối mặt dung nham tập kích, Mông Lôi bình tĩnh thong dong. Ở nóng bỏng dung nham sắp tới người chớp mắt, quanh thân dâng lên một tầng kim cương giống như óng ánh tinh thể. Cả người trong nháy mắt đã biến thành kim cương người. Cửu cấp ma pháp đại địa thủ hộ thánh khải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?